Chinh phục thế giới phần y, Naruto Shippuden, chương 69, Đại chiến ninja lần thứ 2, 15. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tắm rửa lôi điện, Senju Azuma những đòn đánh mang theo điện lưu, vô số ninja làng đá liền bị một kích tiêu diệt, số lượng trận này chiến tranh liền không có chứng dùng, chỉ trong khoảng 3 tiếng đồng hồ thì thi thể xếp cao như núi, cho dù nhìn bằng mắt thường cũng thấy cái chi bộ đội này ninja làng đá liền còn lại phân nửa đại quân ước chừng 5.000 người. Làm sao, có khả năng, tên chỉ huy làng đá bộ đội liền trong mắt không đủ dùng để nhìn cái cảnh tượng như thế. Mạnh như vậy lực lượng ninja quân, nhiều như vậy ninja, một mình Senju Azuma liền bảo hầu như không còn cái gì kêu hãnh làng đá ý chí, không sợ chết ý chí, liều mạng ý chí, hiện tại không có một cái móng gì dùng được, tựa như đậu hũ bị Senju Azuma tùy ý tiêu diệt. Cử hề lôi điện đi qua thì vô số ninja làng đá đều biến thành than cốc chết chóng thịnh yến, linh hồn oán giận bao phủ nơi này, 200 triệu vôn cửu long lôi nhuận. Senju Azuma đưa tay lên trời, ngay lập tức xuất hiện 9 cái đầu rồng bằng lôi càn quét. Đang chuẩn bị tấn công làng đá ninja nhóm đều khiếp sợ ngắm nhìn lấy hết thảy trước mắt 9 đầu long lôi tiêu diệt. Không có khả năng, đây là ảo thuật, nhất định là ảo thuật, tên chỉ huy gào thét. Nhưng mà đáp lại hắn ta liền là vô tận tiếng đau đớn cùng tuyệt vọng tiếng la chết càng ngày càng nhiều người. Ở ta nhận thức dưới, các ngươi chính là chỗ này bị ta một lần này chảm sát, tất cả mọi người chỉ có thể hoảng sợ nhìn thân ảnh của ta, liền động một cái can đảm cũng không có. Senju Azuma cười lạnh khi thấy không ngừng thối lui ninja làng đá. Senju Azuma tiếp tục du tẩu tùy ý săn giết ninja ở đây, cành ngày những ninja này bắt đầu tin thần hoảng sợ, có một số tên không chịu nổi quay đầu chạy trốn. Senju Azuma cứ thế mang theo vô địch tư thế nghiền ép làng đá ninja, mỗi khi cậu bước đến một bước thì những cái này ninja làng đá lại lùi lại. Đừng nói tới gần Senju Azuma, liền để bọn họ lui về phía sau bước chân chậm một chút đều không người nào nguyện ý, xem ra các ngươi so với thủ lĩnh càng thêm minh bạch. Nhưng mà các ngươi tuy là hiểu, mà ta cảm thấy kết giới bên ngoài ninja làng đá nhóm còn không có minh bạch, đối với ta thì không muốn giết nhiều người như vậy. Nhưng mà không giết thì các ngươi cho là ta yếu đuối, cho nên hãy chết hết đi. Senju Azuma nói xong thì lôi điện chớp lóe, tiếp tục chém giết. Ninja làng đá nhóm chi bộ đội này liền là kinh sợ cùng tuyệt vọng, sau đó quay người bỏ chạy. Nhưng mà Senju Azuma liền không bỏ qua cho bọn họ, lôi điện truy kích tàn sát hầu như không còn, đồ sát lục lại diễn ra, mùi thịt người bị cháy khét. Phía ngoài kết giới, Tsuchikage đại nhân, chúng ta nên làm cái gì bây giờ? Nhìn kết giới bên trong cái kia không ngừng giết chóc, một cái ninja lẩm bẩm hỏi. Lùi lại, đệ ba Tsuchikage Onoki lộ ra vẻ hoảng sợ nói. Lùi lại, nhanh, lùi lại, đại nhân, cái này. Xung quanh làng đá ninja không thể tin được đây là lấy đoàn kết chứ danh làng đá sao. Chúng ta ở lại kết giới bên trong ninja quân làm sao bây giờ? Một cái ninja làng đá không khỏi cả kinh nói. Buông tha bọn họ, đệ ba Tsuchikage Onoki trầm giọng nói. Nhanh, thừa dịp Azuma tên kia vẫn còn ở giết chóc người của chúng ta, đi mau. Không đi nữa, ngươi lẽ nào muốn chờ hắn sát hết người, xong đánh vỡ kết giới lao tới sao? Nghĩ tới kết giới bên trong, đồ sát tràng cảnh ở đây ninja làng đá liền những người này cả người lạnh run. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đệ ba Tsuchikage Onoki nhìn trong kết giới Senju Azuma đồ sát ở đó thì trong lòng thầm nghĩ. Lùi lại tới chỗ nào xem như là an toàn. Làng đá, thật coi hắn liền không thể giết đến thôn của chúng ta sao? Cái này so với lúc trước Uchiha Madara kinh khủng hơn, không phải là bởi vì so với hắn Uchiha Madara mạnh mẽ, mà là ở thời đại này, liền ức chế hắn Senju Hashirama cũng không có. Trên chiến trường, một mảnh hài cốt vạn người chết thảm chỉ trong gần nửa ngày. Trên bầu trời vẫn như cũ hiện lên tử sắc, kết giới chưa tiêu tán, nhưng mà trong kết giới ninja lúc này liền không còn làng đá ninja còn sống rồi. Hoạt động một chút gân cốt, cảm giác cả người đều rất tốt. Senju Azuma chưa bao giờ phải đánh như thế này, lần đầu tiên câu tiêu hao gần 8-10 thể lực. Senju Sunet vẻ mặt áy náy biểu tình đi tới bên người của Senju Azuma nói. Xin lỗi anh, là em năng lực không đủ, không phải liền bị bao vây, lại càng không muốn anh tới. Đây là rất bình thường, lực lượng của em hiện tại liền trong giới ninja này đứng trong top 7, nhưng mà địch nhân quá đông mà thôi. Em cũng có thể trong lần chiến đấu này trưởng thành cũng đã rất tốt. Senju Azuma nói, lần sau em nhất định mạnh mẽ lên để có thời điểm anh cầu cứu, sau đó em sẽ đi cứu anh. Senju Sunet nắm chặt bàn tay sĩ khí dâng cao. Senju Azuma mỉm cười, muốn cho Senju Azuma cầu cứu địch nhân chỉ sợ là thế giới này không có. nếu có thì cũng chưa tới lượt Senju Sunet đối đầu được. Làng đá nhóm không ngừng lui lại, đệ ba Tsuchige Onoki sắc mặt nghiêm túc, sắc mặt âm trầm. Đại nhân, Tsuchikage đại nhân, một ninja làng đá chạy tới gần Onoki. Làm sao vậy? Tsuchige đệ ba Onoki nói. Ninja làng cắt nhẫn thôn truyền tới một tin tức. Tên này ninja đối với Tsuchige đệ ba Onoki nói xong rồi đưa ra một quyển trục nói tiếp. Đây chính là làng cắt văn kiện truyền tới, xin mời ngài xem. Tsuchige đệ ba Onoki đưa tay nhận lấy quyển trục, sau đó đọc thật lâu, khuôn mắt càng ngày càng tức giận. Hừ, Chiyo con đàn bà kia, nghĩ thật là tốt. Tsuchige đệ ba Onoki sắc mặt không cực kỳ tốt, âm thanh tức giận, xé nát quyển trục nói. Thừa dịp làng mưa tổn thất nặng nề, thừa dịp ta làng đá tổn thất không ít, còn nghĩ làng cát muốn chiếm chúng ta tiện nghi. Đại nhân, không biết ngài có đồng ý hay không đâu. Tên ninja kia bước lên nói, nhưng mà ánh mắt lập lòe. Hừ, vì giết chết người thứ hai Uchiha Madara, ta làng đá cũng sẽ bỏ sức ra. Tsuchige đệ ba Onoki trong mắt lóe lên một cái, bây giờ mà không liên hợp giết Senju Azuma cái này thì làng đá cũng sẽ bị nghiêm trọng đã kích từ Senju Azuma, không bằng lần này liều thử một phen. Được rồi, không sai biệt lắm ngươi cũng đã đem tin tức truyền đi, ngươi cũng có thể chết. Tsuchige đệ ba Onoki nói xong thì vung quyền đập chết tên ninja đó. Tên ninja làng đá đó bị đánh nát, không có như trong cảnh tượng máu chảy đầu rơi, mà tên ninja đó lại hóa thành một cái người rối gỗ. Hừ, giấu đầu con chuột, Tsuchige đệ ba Onoki lạnh lùng nói. Ở một nơi nào đó, ninja làng cát Chiyo nhướng mày, buông tay ra, chakra sợi tơ biến mất theo. Tỷ tỷ, làm sao vậy? Ebizo đứng bên cạnh hỏi. Onoki tên khốn kia, đem ta khôi lỗi đánh nát. Chiyo cau mày có chút tức giận nói. Như vậy hắn là cự tuyệt. Ebizo cũng cau mày nói. Không phải, hắn đồng ý, lần này không biết tên Azuma này có thể sống sót sao? Chiyo lắc đầu nói, cách chương.